Đệ nhất kiếm thần, chương 4477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây còn thiên đạo ngũ duy có thể, nhưng hiện nay nàng ta lại không có mặt. Trương Văn Tú muốn đi qua nhưng bị A Tửu ngăn cản. Nguy hiểm, A Tửu lắc đầu. Diệp Huyên hiện nay đang cực kỳ nguy hiểm, bất kỳ ai đến gần đều có thể khiến hắn ra tay. Advertisement, Trương Văn Tú hỏi, cô có thể trấn áp huyết mạch của hắn không? Nàng ta lắc đầu, không. Advertisement, huyết mạch chi lực của Diệp Huyên quá mạnh mẽ, chỉ có ai mạnh hơn hắn gấp nhiều lần mới có thể trấn áp nó. Trương Văn Tú nhìn người ở nơi xa với vẻ lo lắng vô bờ. A Tửu lại hỏi thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, các hạ có thể không? Sở dĩ hắn tiến vào trạng thái phong ma hoàn toàn cũng bởi vì nó. Kiếm khẽ run lên như đáp lại. A Tửu cau mày, thanh kiếm đang nói nàng ta không thể trấn áp huyết mạch của Diệp Huyên, nhưng có thể khiến nó càng trở nên điên cuồng hơn. A Tửu uống một hớp rượu. Kiếm gì thế này, ta chịu, mà Thiên Mạt lại chậm rãi siết chặt tay khi nhìn Diệp Huyên. Hiện đang là lúc huyết mạch chi lực của hắn lên đến đỉnh điểm, nếu nàng ta tiến hành song tu. Chấm, tác giả có lời muốn nói. Các anh em thấy có phim gì hay thì cứ đề cử nhé, tôi sẽ xem rồi trả lời. Lúc này, Thiên Mạt đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên vô thức muốn xuất kiếm, nhưng lại bị kiếm linh làm ảnh hưởng. Tay phải của Thiên Mạt nắm lấy bả vai Diệp Huyên, một khắc sau, nàng ta và Diệp Huyên lập tức biến mất. Sắc mặt mấy người Trương Văn Tú và An Lan Tú thay đổi, lập tức muốn đuổi theo, nhưng A Tửu bên cạnh chợt nói. Nàng sẽ không làm hại đến hắn, cũng không thể làm hại hắn. Thiên Mạt bây giờ hoàn toàn không thể làm gì Diệp Huyên cả, nếu Thiên Mạt có ý xấu với Diệp Huyên, thanh kiếm kia sẽ bảo vệ hắn. Một khi thanh kiếm kia không ảnh hưởng đến Diệp Huyên, có hai Thiên Mạt cũng không làm gì được hắn. Lúc này, Quan Âm đột nhiên xuất hiện trước mặt lão Lý im lặng. Quan Âm nhìn lão, bất chấp tất cả tăng cường trận pháp, lão Lý gật đầu, ta hiểu, trận pháp trước đó rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ chống lại cao thủ mạnh như lão Tăng. Nếu không nhờ Diệp Huyên có tháp dưới ngục, thì lần này vũ trụ ngũ duy đã thua rồi. Lão Lý xoay người rời đi. Lão đã nhìn ra sự thiếu sót của trận pháp. Việc lão muốn làm bây giờ chính là bất chấp mọi giá tăng cường trận pháp. Cách chương.